Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43 nghiêm khắc. Cố lão Lâm thiếu nam phá lệ lưu lại ăn cơm chưa, cơm chưa sau. Hắn một bộ nghĩ thông suốt bộ dáng. Linh Chi, nếu ngươi khăng khăng không đi kinh thành, cựu cựu cũng không lý do cột lấy ngươi đi. Ngày mai cứu cứu liền phải trở lại kinh thành. Ngươi nếu là ngày nào đó nghĩ thông suốt muốn tới kinh thành, liền cấp cứu cứu mang cái tin. Cứu cứu lập tức liền trở về tiếp ngươi. Nói xong những lời này, hắn liền cáo từ rời đi. Không biết hắn là tùy tiện nói, vẫn là quên mất. Hắn cơ nhiên không có cấp Nhạc Linh Chi lưu lại địa chỉ, Nhạc Linh Chi cũng lười đến hỏi. Nhưng nàng nhớ kỹ cái này chi tiết, cũng xác định cái này cựu cữu đối nàng kỳ thật không có nhiều ít thân tình. Làm thân cháu ngoại gái, liền tính nàng không chịu cùng hắn đi kinh thành, hắn lưu một ít ngân lượng cho nàng. Cũng là nhân chi thường tình, nhưng hắn không có. Bởi vậy có thể suy đoán, hắn muốn mang nàng đi kinh thành, khẳng định có cái gì mục đích. Là cái gì mục đích đâu? Thông thường tiết mục là thế gả, nhưng cái này suy đoán giống như thực gượng ép. Nàng tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng còn chỉ có 10 tuổi, thả là cái người câm. Tính, không nghĩ, dù sao nàng tạm thời sẽ không đi kinh thành. Nàng hiện tại muốn đi đào trị run đũa dược liệu. Trong thôn tiểu hài tử đại bộ phận có run đũa bệnh, chữa khỏi bọn họ sau, thôn bên hẳn là cũng sẽ lại đây, này đó dược liệu xa xa không đủ. Cố Minh trên người xà độc đã hoàn toàn rõ ràng, hắn ngốc tại trong nhà đã nghẹn hỏng rồi, thấy đại ca bọn họ đi đào dược liệu, hắn cũng phải đi. Cố Tranh đem hắn kéo đến một bên, ta và ngươi, trong nhà cần thiết lưu một cái, cố Oánh quá tiểu, cố Linh một chân không tiện, cần thiết phải có người che chở. Nếu không phải biết có người yếu hại Cố Minh, yêu cầu hắn che chở đệ muội, hắn khả năng đã sớm đi huyện thành bán tranh chữ. Cố Minh nói, ngươi lưu tại trong nhà, đại tẩu cũng đừng đi, khả năng trong thôn tiểu hài tử còn sẽ qua tới muốn nàng xem bệnh, ngươi nhưng thuận tiện giáo đại tẩu viết chữ, ta cùng Cố Vũ đi là được, dù sao muốn đào dược liệu ta đã nhận được. Nghĩ Nhạc Linh Chi thân mình suy yếu, leo núi phí thể lực, Cố Tranh liền đồng ý. Nhạc Linh Chi cũng không phản đối. Vâng, buổi chiều, Cố Tranh đem Cố Oánh cùng Cố Linh gọi vào thư phòng, cùng Nhạc Linh Chi cùng nhau luyện tự. Một người một vị trí, Cố Tranh tắc cầm một cái tiểu thước, ở bọn họ trung gian đi tới đi lui, thường thường chỉ điểm bọn họ tự thể, còn sẽ dùng thước sửa đúng bọn họ dáng ngồi. 10/10 nghiêm khắc tiên sinh, Nhạc Linh Chi thực tự giác, dáng ngồi đoan trang, tự thể đoan chính. Nàng là không có biện pháp. Nếu là nàng làm được không tốt, ăn cô lão sư thước nói, phỏng chừng nàng mặt già không mà phóng. Bất chi bất giác, nàng dưới ngòi bút tự liền xinh đẹp đến kỳ cục. Cố Tranh âm thầm lấy làm kỳ, trực tiếp cầm nàng viết tự cấp Cố Oánh làm tiêu bản. Ngươi nhìn xem, ngươi nhiều lần, ngươi xấu hổ không? Ngươi Linh Chi tỷ mới luyện 2 ngày tự, là có thể viết đến tốt như vậy, ngươi luyện đã nhiều năm, còn không có nàng một thành công lực. Cố Oánh so qua lúc sau, hì hì cười. Đó là Linh Chi tỷ so với ta thông minh. Cố Tranh sụ mặt, đừng ra, này đó tự hết thảy cho ta sao 50 biến, không sao xong, không chuẩn ăn cơm. Cố Oánh không dám phản bác, chạy nhanh cúi đầu viết chữ. Có thể thấy được Cố Tranh ngày thường là thật sự nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Linh tự viết đến giống nhau, nhưng Cố Tranh cũng không có quá cao yêu cầu hắn. Cố Linh vốn là không mừng đọc sách, 10 tuổi nhiều một chút, liền theo ở huyện thành làm buôn bán Vương lão bản, học làm buôn bán nơi nơi chạy. Đừng nhìn hắn còn tuổi nhỏ, thật đúng là làm buôn bán liêu. Hắn đầu óc linh hoạt, ý đồ xấu nhiều, giao hữu cũng rộng, rất được Vương lão bản yêu thích, đến chỗ nào đều mang theo hắn, có một lần còn dẫn hắn đi qua kinh thành. Hắn bị người đánh gãy chân sau, Vương lão bản còn tới xem qua hắn vài lần. Quang bạc liền tặng gần 100 lượng, sau lại thấy hắn đứng lên không hy vọng, mới không lại đến. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.